Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, chương 67, Champion League xạ thủ bảng thứ nhất. Chương 1, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, Basel sân nhà 4 so với 1 đại thắng Braga, lấy được Champion League tiểu tổ thi đấu 2 thắng liên tiếp. Mà tại cùng tổ một trận khác trong trận đấu, MU đội sân khách bị Galatasaray 1 so với 1 bức hòa. Như vậy, tiểu tổ thi đấu 2 vòng tạm dừng. Basel trận chiến toàn thắng tích 6 phân, đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Thổ Nhĩ Kỳ trung tâm huấn luyện cầu thủ Galatasaray 1 thắng 1 hòa, tích 4 phân, xếp hạng tiểu tổ tên thứ 2. Preership trung tâm huấn luyện cầu thủ MU đội 1 hòa 1 thua, tích 1 phân, xếp hạng tiểu tổ thứ 3. Braga 2 trận chiến toàn thua tích 0 phân, xếp hạng tiểu tổ hạng chót. Cái tiểu tổ này tình thế trước mắt là tất cả mọi người không nghĩ tới. Trước đây tiểu tổ phân tổ kết quả sau khi ra ngoài, truyền thông phổ biến cho rằng MU đội rút được một cái tốt lá thăm. Premiership quỷ đỏ sẽ tại cái tiểu tổ này nhất chi độc tú, khóa chặt tiểu tổ thứ nhất, còn lại 3 chi đội bóng là tiểu tổ thứ 2 mà chém giết. Hiện tại, Basel vậy mà 2 trận chiến toàn thắng, tiểu tổ ra biên hy vọng cực lớn, mà MU đội vậy mà 2 trận đấu chỉ lấy được 1 phần. Đừng nói là tiểu tổ thứ nhất ra biên, thậm chí liền suất liên tục tuyến đều thành vấn đề. Truyền thông một mảnh xôn xao. Basel, cái này Thụy Sĩ Premier League trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, trong lúc nhất thời trở thành truyền thông cùng fan bóng đá chú mục tiêu điểm. Sau đó, chú ý Basel ánh mắt của mọi người, liền lập tức bị Basel kia Trung Quốc xạ thủ hấp dẫn tới. 2 trận đấu liên tục lập cú đúp, Giang Thần Hy hiển nhiên là Basel lấy được trước mắt thành tích số 1 công thần. Sau đó, tất cả mọi người khiếp sợ phát hiện, UEFA chính thức website bên trên, 2012/2013 mùa giải UEFA Champions League chuyên đề logo bên trên 2012/2013 mùa giải UEFA Champions League xạ thủ bảng, hết hạn tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2, Giang Thần Hy, 4 cầu, Basel, Thụy Sĩ, Cristiano Ronaldo, 3 cầu, Real Madrid, Tây Ban Nha, Messi, 2 cầu, Barcelona, Tây Ban Nha, Oscar, 2 cầu, Chelsea, nước Anh, Juan Mata, 2 cầu, Chelsea, nước Anh, Benzema, 2 cầu, Real Madrid, Tây Ban Nha, Isco, 2 cầu, Malaga, Tây Ban Nha, Isil, 2 cầu, Malaga, Tây Ban Nha, Zervinho, 2 cầu, Arsenal, nước Anh, Podolski, 2 cầu, Arsenal, nước Anh. Tại bản mùa giải Champions League xạ thủ trên bảng, Basel Trung Quốc tiên phong Giang Thần Hy thình lình lấy 4 hạt dẫn bóng thình lình đứng đầu xạ thủ bảng, tất cả mọi người sợ ngây người. Trung Quốc trong nước, một nhà thể dục truyền thông, tại mới nhất trang đầu bên trong, toàn bộ trang bìa chính là UEFA xạ thủ bảng xếp hạng, không có tiêu đề, liếc qua thấy ngay, cái này suy nghĩ khác người trang bìa thiết kế, lấy được ngoài dự liệu hiệu quả, lượng tiêu thụ 10 phần nóng nảy, cái này kỳ báo chí bị không ít Trung Quốc fan bóng đá mua sắm, cất giữ. Dùng internet post 3 cái trước fan bóng đá nhắn lại nói, giống như là ăn Tết, này phát nổ, choát rồi, Europa đại lục, cứ việc cũng có một chút thanh âm nói, Giang Thần Hy 4 cái dẫn bóng, cùng MU đội 2 cái dẫn bóng đúng là phi thường đặc sắc, phi thường xinh đẹp, cùng Braga 2 cái dẫn bóng, đều là bảo mẫu dẫn bóng, không đáng giá được nhắc tới. Nhưng là, luận này chua chua ngôn luận, cũng chỉ có thể đủ là le le nước chua bác ánh mắt. Số theo nói chuyện, giờ này khắc này, cái này người 20 tuổi Trung Quốc tiểu hòa tử chính là Champion League xạ thủ bảng đệ nhất. Ở phía sau hắn là Cristiano Ronaldo, là Messi, là Benzema. Đây chính là sự thật. Toàn bộ châu Âu, thậm chí là toàn cầu chú ý Champions League thi đấu vòng tròn fan bóng đá. Cũng bắt đầu chú ý đến cái này hiệu lực tại Thụy Sĩ thi đấu vòng tròn Trung Quốc cầu thủ. Nếu như nói cùng MU tranh tài là Giang Thần Hy tại toàn cầu fan bóng đá trước mặt lần thứ nhất biểu diễn. Hắn nhất chiến thành danh vang dội. Hiện tại, cái này Trung Quốc cầu thủ nghiễm nhưng đã là châu Âu giới bóng đá tân tấn đang hồng nổ gà con. Tô Huân đặc biệt từ UEFA chính thức website trên dưới chở mới nhất Champions League xạ thủ bảng xếp hạng, đóng dấu xuống tới, chân dấu đi, Giang cha Giang mụ cũng gọi điện thoại tới chúc mừng nhi tử. Bởi vì Giang Thần Hy lần nữa lên tin tức, lần này là đài truyền hình Trung ương một bộ tin tức 30 điểm thể dục tin tức bản khối. Mặc dù không phải cái kia chứ danh 30 phút tin tức thời đoạn. Nhưng là, đây đối với một cái vận động viên tới nói, đã là phi thường lớn vinh dự. Manchester, Carrington trụ sở huấn luyện, mặc dù không thể nói là tình cảnh bi thảm, nhưng là, đội một sân huấn luyện địa khí phân 10 phần ngưng trọng. Chính là xưa nay thích chơi đùa Rooney cũng là thu liễm không ít. Thành thành thật thật huấn luyện. Ai cũng biết lão đầu tử tâm tình bây giờ phi thường hỏng bét. Ai cũng không muốn đụng vào trên họng súng. Ngoài ra, đội bóng một hòa một thua, xếp hạng tiểu tổ thứ ba, đám cầu thủ tâm tình tự nhiên cũng nhận ảnh hưởng. Tất cả mọi người biết tình thế bây giờ nghiêm trọng, nói câu không khách khí. Nếu là trận tiếp theo tranh tài MU đội y nguyên không cách nào thắng trận, bọn hắn tiểu tổ ra biên đều sẽ thành vấn đề. Tin tức tốt duy nhất là MU đội trận tiếp theo tranh tài đối thủ là trước mắt tiểu tổ hai trận chiến toàn bại Braga. Đối thủ thực lực không mạnh. Huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson tước sĩ trong văn phòng. Tước sĩ, trợ lý huấn luyện viên Mai Ferran nói. Peter phát tới một phần mới cầu dò xét quan sát báo cáo. Hắn phát hiện một cái rất không tệ tiểu hòa tử, là trước mắt hiệu lực tại Standard Liège một cái, 19 tuổi tiểu hòa tử. Mai Ferran tiếp tục nói, ba thư ái, cái này bị tiểu hòa tử trước mắt tại giải vô địch quốc gia bị thi đấu vòng tròn bên trong đã tiến vào bốn cái cầu, lão đầu tử lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Arsenal, Cani trụ sở huấn luyện, Arsenal câu lạc bộ thủ tịch cầu dò xét Steven Rally mang theo thủ hạ của mình Bobby Bennett cùng nhau yết kiến đội bóng huấn luyện viên trưởng Arsenal. Wenger, Rally từ Bennett trong tay nhận lấy tranh tài biên tập đĩa CD. Tại bản bút ký của mình trên máy vi tính phát ra, bắn ra đến huyễn đăng màn sân khấu bên trên, hướng giáo sư giới thiệu. Giang Thần Hy, Trung Quốc tịch, trước mắt tại Thụy Sĩ Premier League bên trong ra sân 9 lần, tiến vào 11 cầu, Champions League thi dự tuyển bên trong ra sân 3 lần, tiến 7 cái cầu, tại Champions League tiểu tổ thi đấu bên trong 2 trận đấu tiến 4 cái cầu. Mohamed Salah, Ai Cập người, trước mắt tại Thụy Sĩ Premier League ra sân 10 lần, tiến vào 1 cái cầu. Có 7 lần trợ công, trong đó có 6 lần là trợ công Giang Thần Hy, tại Champions League thi dự tuyển cùng tiểu tổ thi đấu bên trong. Ra sân 6 lần, có 1 cái dẫn bóng, trợ công 6 lần, trong đó 5 lần là trợ công Giang Thần Hy. Rally hiểm một cái con chuột, hình tượng tạm dừng, hình tượng bên trong. Tuổi trẻ Trung Quốc tiểu hòa tử cùng Ai Cập tiểu hòa tử vỗ tay chúc mừng dẫn bóng. Khuôn mặt trẻ tuổi bên trên là ánh nắng vui sướng tiếu dung. Giáo sư mắt sáng rực lên. Tốt bao nhiêu tiểu hòa tử a. London, Chelsea, Cobham trụ sở huấn luyện. Chelsea cầu dò xét Đức. Vài giờ ngay tại hướng câu lạc bộ thể dục chủ quản Frank Anderson báo cáo công việc. Ai Cập người kỹ thuật phi thường xuất sắc, tốc độ rất nhanh, có thể vì đội bóng đường biên cung cấp sức sống cùng trợ giúp. Đức, Weiser nói, người Trung Quốc kia, người thấy thế nào? Frank, Anesus dương lên tờ báo trong tay, hỏi, đây là một phần báo Guardian. Cái này một bản trên mặt báo có một tấm hình, một cái tóc đen mắt đen da vàng đại nam hài, chính vung tay reo hò, trên mặt là hưng phấn vui sướng tiếu dung. Munich, Bayern Munich ở vào Cebona đường cái Bayern tổng bộ. Bayern Munich cầu dò xét Kostler, nép thần thái trước khi xuất phát vội vàng. Napoli, Andreas Vasioli bên trong đang hướng câu lạc bộ thể dục chủ quản Ricardo. Sau cống báo cáo công việc, Ricardo, ta đề nghị chúng ta phải lập tức xuất thủ. Cái này Trung Quốc tiểu tử hiện tại nhưng là phi thường nóng nảy, đã khiến cho rất nhiều đội bóng chú ý. Udinese thủ tịch cầu dò xét Eddie Reina. Canaveo ngay tại hướng câu lạc bộ chủ tịch Gino Pozzo báo cáo công việc. Tiên sinh, ta cho rằng này lại là một bút siêu giá trị đầu tư. Canaveo nói, người đoán chừng người Trung Quốc này giá trị bản thân nhiều ít. Gino Pozzo trầm ngâm một chút, hỏi, 1.000 vạn euro, chúng ta bây giờ lập tức xuất thủ. Đoạt tại khác cầu sẽ trước đó, có nhất định cơ hội cầm xuống. Canaveo do dự một chút, chúng ta còn có thể cầm một chút cầu thủ trẻ đương đến dùng khoán. 1.000 vạn euro a. Gino Pozzo ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Bazo baby trụ sở huấn luyện, câu lạc bộ chủ tịch Benhart Heller văn phòng, chúng ta nhất định phải lập tức hoàn thành cùng Giang Tục Tầm. Thủ tịch cầu dò xét Dahiato Fischer thần tình kích động, đám người kia đã để mắt tới Giang. Còn có Sala, câu lạc bộ quản lý Ken Hasler nói, đúng vậy, còn có Ai Cập người. Fischer gật đầu biểu thị đồng ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.